Giải mộng, chương 54, C54, mộng âm hôn 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai quỷ dị thanh âm trùng điệp, làm Lâm tùy ý nín thở trầm mặc xuống dưới. Hắn lại lần nữa nhìn về phía án thư. Trên bàn sách cũng không có thư tín, mà di động video hình ảnh. Trương Tường Y cũng sợ hãi mà buông xuống thư tín, sau đó chạy ra thư phòng. Lâm tùy ý sờ sờ trong túi, thư tín ở hắn trong túi, dù sao Trương Tường Y đã nhìn tin, Lâm tùy ý đơn giản bất chấp tất cả, hắn lấy ra tin nhìn thoáng qua, như di động Trương Tường Y niệm ra như vậy, thư tín so với hắn nửa đêm trước nhìn lên nhiều ra hai hàng nội dung. Ta muốn làm cái gì? Hắn không phải Chu Thanh, hắn tên họ, còn có 14 thiên. Nhiều ra nội dung cũng có lặp lại, duy nhất bất đồng chính là Trương Tường Y bút tích viết xuống. Ta muốn làm cái gì? Nhìn qua, Trương Tường Y tựa hồ ở chủ động lĩnh nhiệm vụ. Vì thế, hắn không phải Chu Thanh. Hắn tên họ này hành tự liền trở nên có ý nghĩa lên. Đây là thư tín hồi phục Trương Tường Y nhiệm vụ. Lâm tùy ý đem tin một lần nữa nhét trở lại trong túi. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, tin như thế nào đến trên người hắn? Trương Tường Y thấy tin, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thân phận của hắn lại muốn như thế nào giải thích? Bởi vì quá mức đánh sâu vào, Lâm tùy ý đã không đi trước đó dự đoán nên như thế nào ứng đối. Xem ra hắn chỉ có thể chờ Trương Tường Y làm khó dễ. Hắn nhìn về phía Trương Tường Y. Trương Tường Y còn đứng ở cửa vị trí, vẻ mặt âm trầm mà nhìn hắn. Căn cứ chính mình cùng Trương Tường Y khoảng cách tới xem, Lâm tùy ý nhìn ra điểm danh đường. Trương Tường Y xác thật đã hoài nghi thân phận của hắn, thậm chí nàng hoài nghi tới rồi Lâm tùy ý vô pháp tự biện trình độ. Liền bởi vì Trương Tường Y không hề tin tưởng Lâm tùy ý chính là Chu Thanh, cho nên Trương Tường Y không biết hắn là ai. Trương Tường Y ở phòng bị hắn, nàng không dám từ cửa vọt vào tới. Cùng Lâm tùy ý vẫn duy trì khoảng cách, Lâm tùy ý liền nhẹ nhàng thở ra. Như thế trong bất hạnh vạn hạnh, hắn có thể là Chu Thanh cũng có thể không phải Chu Thanh. Hắn ở Trương Tường Y trước mặt có thể là bất luận kẻ nào, chỉ cần không phải người sống. Biết Trương Tường Y sẽ không dễ dàng tới gần chính mình sau. Lâm tùy ý chỉ thư phòng ngoại, ý bảo đi ra ngoài nói. Lâm tùy ý mang theo Trương Tường Y đi vào phòng khách. Phòng khách là này căn hộ diện tích lớn nhất địa phương. Lâm tùy ý tìm cái ly Trương Tường Y xa nhất vị trí. Hắn sắp sẽ nói một đống lời nói. Ở Trương Tường Y đã hoài nghi tình huống của hắn hạ kéo tới khoảng cách nhất ổn thỏa. Ta không phải Chu Thanh. Biết, Chu Thanh, cái này thân phận không có biện pháp lại lợi dụng. Lâm tùy ý trực tiếp thừa nhận. Trương Tường Y ánh mắt lại trầm trầm. Hỏi, ngươi là ai? Lâm tùy ý nói. Lâm tùy ý, không phải hắn tưởng nói ra chính mình tên họ thật. Tin chung có thể biết được hắn không phải Chu Thanh, liền tính hắn lại bịa đặt ra một cái giả thân phận. Cũng như cũ sẽ bị tin cấp xuyên qua, đến lúc đó Trương Tường Y đối hắn hoài nghi chỉ tăng không giảm. Thậm chí sẽ không lại tin tưởng hắn, còn sẽ sợ với trừng phạt mà tới gần hắn từ hắn trên người tìm manh mối. Như vậy mất nhiều hơn được, không bằng nói thẳng ra tên họ thật. Thả ở mộng trong mộng khi, lâu lệ chỉ làm hắn bảo quản hảo chính mình sinh thần bát tự cùng lông tóc huyết nhục. Nghĩ đến riêng là một cái tên họ còn không đủ để cùng lệ quỷ kết âm thân. Nói xong lúc sau, Lâm tùy ý ân ai sau đó bổ sung. Tường y tỷ, ta kêu Lâm tùy ý, ta là chịu Chu Thanh giao phó tới trợ giúp ngươi. Tuy rằng Chu Thanh thân phận vô pháp lại tiếp tục vận dụng đi xuống, nhưng Lâm tùy ý muốn kéo gần cùng Trương Tường Y quan hệ. Như vậy hắn cùng thư tín chi gian, Trương Tường Y sẽ càng tín nhiệm hắn, Nếu có thể, Lâm Tùy Ý còn tưởng thuyết phục Trương Tường Y cùng chính mình mặt trận thống nhất. Cộng đồng ứng đối quỷ dị thư tín, liền tính không thể được đến Trương Tường Y một tia tín nhiệm, hắn mới có TH ở dốc cơ hội. Ở Trương Tường Y hồ nghi dưới ánh mắt, Lâm Tùy Ý nhắc nhở nói: "Tường Y tỷ, thời tiết lạnh, ngươi muốn lại xuyên một đôi vớ sao?" Trương Tường Y cúi đầu xem chính mình chân, nàng trên chân là Lâm Tùy Ý cho nàng dép lê. Lâm Tùy Ý chú ý Trương Tường Y bê yểu tê ình, hắn cũng không thúc giục, chờ Trương Tường Y chính mình suy nghĩ cẩn thận, là tin có nguy hiểm, vẫn là cho nàng đưa dép lê chính mình có nguy hiểm. Này cũng không phải cái gì khó có thể tự hỏi ra đáp án vấn đề. Lâm Tùy Ý chờ đợi cũng không có liên tục lâu lắm. Trương Tường Y thoáng chốc rút đi âm trầm bê yểu tê ình, lấy chi là mang theo một tia do dự hoảng sợ. Tin, Trương Tường Y thống khổ mà che lại mặt nói. Chính là tin, tin có cho nàng nhiệm vụ. Nàng nếu là không dựa theo tin thượng chỉ thị tới làm, nàng sẽ bị trừng phạt. Lâm Tùy Ý đem Trương Tường Y do dự xem ở đáy mắt. Đi vào giấc mộng trước, Lâu Lệ cùng hắn nói qua Trương Tường Y bát tự. Nhâm thủy mệnh, đại biểu Trương Tường Y là một cái thiện tâm người, dùng người khác an nguy tới đổi chính mình bình an. Này đối với Trương Tường Y tới nói là lương tâm TAAT ấn. Không quan hệ, Lâm Tùy Ý nói, Tường Y tỷ, người có thể đem ta tên họ nói cho bất luận kẻ nào. Hắn giải thích nói, ta làm ngươi làm như vậy cũng không ý vị ta nói cho ngươi giả danh mà không sợ gì cả. Ngươi không tin nói đại có thể đi nghiệm chứng. Trương Tường Y nhìn chằm chằm Lâm Tùy Ý nhìn sau một lúc lâu. Nhâm thủy mệnh mệnh chủ cũng xác thật có một phần thông minh. Trương Tường Y nhấp ra Lâm Tùy Ý lời nói có ẩn ý, nàng mở miệng hỏi. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Lâm Tùy Ý âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo Trương Tường Y nhấp ra hắn ý tứ, làm hắn không cần mạo bị phát hiện hô hấp nguy hiểm nói một đống lớn xúi dục nói. Lâm Tùy Y nói, Tường Y tỷ, ta muốn chúng ta cùng nhau đem quỷ tìm ra. Trương Tường Y sắc mặt trắng bạch. Tìm, tìm quỷ, như thế nào tìm? Lâm Tùy Ý đem tin một lần nữa lấy ra tới. Lần này hắn không có tư tàng, mà là giao cho Trương Tường Y, chờ Trương Tường Y xem qua sau. Hắn mới thử hỏi, Tường Y tỷ, người cảm thấy này phong thư quen thuộc sao? Trương Tường Y gật đầu. Ta xem qua, Trương Tường Y trả lời cũng không phải Lâm Tùy Ý muốn. Hắn tiếp tục thử. Trừ bỏ cái này đâu, còn có mặt khác cảm giác quen thuộc. Nghe thấy Lâm Tùy Ý nói như vậy, Trương Tường Y tiếp tục cúi đầu xem tin. Phía trước nàng đều bị tin sợ tới mức thất hồn, cũng không dám nghiêm túc xem tin. Chỉ có lần này, ở Lâm Tùy Ý cổ vũ cùng làm bạn dưới, nàng mới là lần đầu tiên nghiêm túc mà xem tin. Nhìn nhìn, Trương Tường Y vốn là tái nhợt mặt trở nên càng thêm trong suốt, phảng phất máu đọng lại không hề tuần hoàn. Nàng run rẩy thanh âm nói, là ta bút tích. Lâm Tùy Ý không tỏ ý kiến. Trương Tường Y run như cầy sấy. Nàng nắm chặt này phong thư, ngẩng đầu hoảng sợ mà chiều Lâm Tùy Ý trông lại. Chính là ta không có, ta không nhớ rõ, ta không có viết thư ký ức. Tối hôm qua ta cả một đêm đều ở phòng, chỉ là thiên mau lượng thời điểm, ta giống như nghe thấy được động tĩnh gì, ta sợ tới mức gọi ngươi hai tiếng, ngươi không có ứng ta, ta mới đánh bảo đi ra ngoài nhìn một chút, này tin như thế nào sẽ có ta bút tích đâu. Này một phen hoảng sợ mà câu nói cấp Lâm Tùy Ý để lộ ra một cái manh mối. Hắn tối hôm qua không chỉ có mơ mơ màng màng ngủ, còn ngủ thật sự trầm. Này không nên, Lâm Tùy Ý không nói cho Trương Tường Y nàng đã trở thành lệ quỷ chấp sự sự thật. Cũng không có nói cho Trương Tường Y tin thượng một cái khác bút tích thuộc về chính mình. Hắn mở miệng nói, Tường Y tỷ, biết rõ ràng tin thượng vì cái gì có ngươi bút tích. có lẽ là có thể tìm được quỷ. Trương Tường Y sợ hãi. Tìm được quỷ thì thế nào? Chúng ta sẽ không bắt quỷ. Trên thực tế, nàng là bị quỷ trêu cợt kia một cái. Lâm Tùy Ý biết Trương Tường Y trong lòng không có dựa vào. Hắn chỉ có thể dùng khẳng định ngữ khí nói. Tìm được quỷ là có thể kết thúc này hết thảy. Trương Tường Y sửng sốt 2 giây. Thật vậy chăng? Lâm Tùy Ý, đúng vậy. Trương Tường Y cúi đầu suy tư 2 giây. Chính là muốn như thế nào làm rõ ràng đâu. Lâm Tùy Ý duỗi tay, đem điện thoại hoành ở Trương Tường Y trước mặt. Gạch nối chấm, hôm nay ban ngày, Lâm Tùy Ý là đi vào giấc mộng tới nay qua đến nhẹ nhàng nhất thời khắc. Bởi vì nhẹ nhàng cho nên thời gian trôi đi thật sự mau. Dường như liền một cái trong chớp mắt, ban ngày lây dính tới rồi đêm tối nhan sắc, thiên liền lại đen. Hắn cấp Trương Tường Y tưởng biện pháp chính là đem điện thoại camera hình thức mở ra. Sau đó đưa điện thoại di động cột vào Trương Tường Y trên người. Ý đồ tiếp tục dùng camera biện pháp này đi tìm ở ban đêm tác loạn quỷ. Trương Tường Y tin Lâm Tùy Ý, tìm được quỷ là có thể kết thúc này hết thảy, ngôn luận. Nàng tuy rằng sợ hãi lại cũng không có cự tuyệt, cùng tối hôm qua giống nhau. Trương Tường Y nằm ở trên giường, Lâm Tùy Ý ở xa hơn một chút vị trí ngủ dưới đất. Hắn vốn đang tưởng lại dùng một cái di động quay chụp. Nhưng Trương Tường Y trận này trong mộng nàng không có mang theo di động. Lâm Tùy Ý chỉ có từ bỏ, hắn chỉ là đem chính mình giày cố tình mà bãi ở bên cạnh. 2 cái giày khoảng cách vừa lúc là hắn một quyền lớn nhỏ. Đi vào giấc ngủ trước thời gian là gian nan. Lâm Tùy Ý như cũ có thể nghe thấy Trương Tường Y trằn trọc khó miên động tĩnh. Hắn mông ở trong chăn, nhậm trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Tin thượng vì cái gì sẽ có Trương Tường Y bút tích, hắn kỳ thật sớm có đáp án. Đêm nay hắn muốn dùng di động màn ảnh quay chụp hạ chân chính nội dung không phải Trương Tường Y ở tin thượng viết chữ, mà là chính hắn. Trương Tường Y bất chi bất giác viết xuống tin, kia thuộc về hắn bút tích hay không cũng là hắn ở trong bất chi bất giác viết xuống. Nếu là như vậy, quỷ ở nơi nào liền có đáp án. Quỷ ở trên người hắn nằm bò. Có khoa học căn cứ cho thấy, người ở ngủ trước nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đi vào giấc ngủ. Lâm Tùy Ý lúc này ở dùng tự hỏi cố tình làm đại não sinh động lên. Nhưng bất chi bất giác gian hắn vẫn là ngủ. Thậm chí một ngủ ngủ đến hừng đông. Tỉnh lại sau, Lâm Tùy Ý vẫn là trước xem Trương Tường Y. Trương Tường Y nhắm 2 mắt. Nhìn dáng vẻ còn ở ngủ, hắn lúc này mới xốc lên chăn, đi xem chính mình giày bày biện. Giày bày biện là hắn từ Trương Tường Y nơi đó hấp thu linh cảm. Lâm Tùy Ý duỗi tay đi đo lường 2 chỉ giày khoảng thời gian. Khoảng thời gian vừa vặn có thể tác hạ hắn một cái nắm tay. Ở hắn ngủ sau, giày không bị chạm qua. Lâm Tùy Ý lại cúi đầu đi xem chính mình lòng bàn chân. Này vừa thấy, hắn liền trầm mặc ở, hắn lòng bàn chân trơn bóng cũng không có một tia bụi bặm. Lâm Tùy Ý ngẩn người, hắn sờ sờ trên người mình, không có gì bất ngờ xảy ra mà. Hắn ở trong túi lại tìm được tin, hắn nhanh chóng mở ra. Đây là một phong tân viết tin, đầu đoạn như cũ là hắn bút tích. Viết, hắn tên họ, trả lời chính là Trương Tường Y bút tích. Lâm Tùy Ý, Lâm Tùy Ý bút tích, hắn sinh thần bát tự, trung gian cách ra một hàng, thoạt nhìn giống như là Trương Tường Y không biết như thế nào trả lời. Lâm Tùy Ý bút tích, hắn sinh thần bát tự, hắn sinh thần bát tự, hắn sinh thần bát tự, còn có 14 thiên. Lâm Tùy Ý im lặng một lát, cả người lâm vào thật lớn mê võng bên trong. Hắn lòng bàn chân sạch sẽ giày cũng không bị chạm qua. Này thuyết minh hắn tối hôm qua ngủ sau đại khái suất không có đi động. Có thể tin chung vì cái gì còn có hắn bút tích. Mà tân đạt được tin ở Lâm Tùy Ý mê mang chung cho hắn vô hình cảm giác áp bách. hắn có thể đem tên họ nói cho Trương Tường Y, nhưng sinh thần bát tự không được. Trương Tường Y sở dĩ nguyện ý cùng hắn phối hợp, là hắn không có giấu giếm chính mình tên họ làm Trương Tường Y có thể báo cáo kết quả công tác. Nếu lần này hắn lựa chọn giấu giếm, Trương Tường Y hẳn là liền sẽ không lại cùng hắn phối hợp. Nàng không chiếm được chính mình sinh thần bát tự cũng sẽ ở dưới áp lực mà hại hắn. Lâm Tùy Ý rất rõ ràng này phong thư uy lực. Hắn không khỏi cấp bách lên, đến chạy nhanh tìm được quỷ, mà tìm được quỷ con đường chính là cột vào Trương Tường Y trên người di động. Cũng may hắn xoay người ngồi dậy, động tác đánh thức Trương Tường Y. Tường Y tỷ, Lâm Tùy Ý giọng nói có chút khàn khàn, có thể đem điện thoại cho ta sao? Trương Tường Y lập tức dỡ bỏ di động, sau đó giao cho Lâm Tùy Ý. Lâm Tùy Ý đỉnh thật lớn áp lực, mở ra di động lại có một đoạn khi trường vì 5 phần nhiều chung ghi hình. Ký lục hắn ngủ sau suốt một đêm nội dung. Lâm Tùy Ý click mở, cách chương.